biểu hiện vô cùng sốt ruột. Dì Hi, nghe anh nói, em không thể làm như vậy. Cô chỉ ngơ ngẩn nhìn anh, còn chưa kịp định thần sau nỗi kinh hoàng. Người đàn ông này cho rằng cô không thèm chú ý đến, ngữ khí trở nên nghiêm khắc. Cho dù người lớn làm sai, nhưng trẻ con vô tội. Trẻ con? Cô lúc này mới hiểu ra, anh cho rằng tôi mang thai. Anh vô cùng nghi hoặc. Anh tưởng rằng em đến phá thai, không phải hư. Dì Hi nhìn anh, quả thật dở khóc dở cười. Anh Nguyễn, đến khoa phụ sản không nhất định để phá thai, cũng có thể khám cái khác. Cái khác? Nguyễn Thiều Nam mơ hồ không hiểu. Dì Hi lắc lắc thuốc trong tay. Ví dụ như đau bụng kinh. Nguyễn Thiều Nam lúc này mới hiểu, nặng nề thở phào một tiếng, sau đó phì cười nhìn dì Hi. Có lẽ bản thân cũng cảm thấy việc hôm nay quả thật quá hồ đồ. Dì Hi nhìn ngay ngốc. Từ khi quen nhau tới nay, cô thấy anh giống như ngọn đuốc sống, hoàn mỹ đến mức kín kẽ hoàn toàn. Chưa từng thấy cảm xúc anh biến đổi nhiều đến vậy trong thời gian ngắn như thế. Anh Nguyễn, trợ lý Uông Đông Dương của anh bước lên nhắc nhở. Phóng viên đã đi theo, chúng ta đi bằng cửa sau thôi. Nguyễn Thiên Nam đứng im, chỉ nắm chặt cánh tay Dị Hy dường như đang suy nghĩ điều gì. Cô đột nhiên hiểu ý đồ của anh, túm tay anh, gần như nhìn anh cầu xin. Không được. Nhưng người đàn ông này hình như đã quyết định chẳng cử động, chỉ càng thêm siết chặt tay Dị Hy, giống như sợ cô chạy mất. Cô lo lắng đến mức sắp rơi nước mắt. Cuối cùng vẫn là Uông Đông Dương biết cách cứu giãn. Anh Nguyễn, nếu anh muốn công bố quan hệ với cô Lục, có thể chờ thời cơ khác. Nơi này, tình hình này, phóng viên nhất định sẽ viết linh tinh. Hơn nữa, cô Lục còn là sinh viên, sợ rằng không tốt đối với cô ấy. Nguyễn Thiều Nam nhìn Dì Hi rồi mới buông lời. Vậy ta đi thôi. Sau khi ngồi trong xe, Dì Hi mới thở phào một hơi. Có thể do căng thẳng, gương mặt trắng bệch của cô lại hơi hồng lên. Thiều Nam nhìn biểu hiện nhẹ nhõm của cô, bất giác, cười lạnh lùng. Vui như vậy ư? Không phải dây dưa với anh trước mặt truyền thông lại khiến em vui như vậy ư? Cô sững sờ vì câu nói của anh, thấp giọng biện bạch. Tôi không có ý đó. Nhưng Thiều Nam dường như chẳng còn lòng dạ nào nghe cô giải thích, quay mặt sang hướng khác để lại dáng nghiêng lạnh lùng cho cô. Dì thầm thở dài. Lòng dạ người đàn ông này thực khiến người ta không đoán nổi, chỉ trong một phút liền trở mặt. Tài xế hỏi, anh Nguyễn, đi đâu ạ? Nguyễn Thiều Nam nghĩ một chút, nhìn Dị Hi rất lịch sự, hỏi, anh đói rồi, đi ăn với anh nhé, có được không? Dị Hi gật đầu, được. Cô nghĩ một lát rồi lại nói, thực ra anh không cần khách sáo như vậy. Thiều Nam không nói thêm. Nhiệt độ trong xe dường như hạ thấp xuống ngưỡng đóng băng. Tài xế suy nghĩ chu đáo, bèn bật nhạc như muốn làm dịu không khí một chút. Âm nhạc dịu dàng khiến tâm trạng con người dễ chịu hơn. Các môn nghệ thuật đều kết nối với nhau. Người yêu thích mỹ thuật gần như không có ai không yêu âm nhạc. Cô cảm thấy thanh thản, dễ chịu. Cô nhớ tới chiếc máy ghi âm như phi mới mua. Nói thẳng ra, âm nhạc hay hơn nữa phát ra từ thứ rẻ tiền cũng như tiếng bật bông mà thôi. Vì vậy, có tiền thật tốt, đến âm nhạc cũng vô cùng êm tai. Đột nhiên cô nhớ ra vài chuyện, thế là quay mặt sang hỏi người đàn ông bên cạnh. Sao biết tôi trong diện, anh phái người theo dõi tôi à? Khóe miệng Thiệu Nam trùng xuống, dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như không muốn để ý đến cô. Anh muốn hiểu đó là bảo vệ hơn. Thực ra anh không cần căng thẳng như vậy, nếu mang thai thật, tôi sẽ nói cho anh biết. Thật chứ? Anh nghiêng mặt nhìn cô. Giả đấy. Nhanh dự đoán, tôi sẽ phá đi mà không nói một tiếng. Người đàn ông cười lạnh, dặn cầm cô. Hơi thở nóng bỏng có thể đốt cháy thần kinh của người khác. Rít qua cả răng, anh nói. Đến nghỉ em cũng đừng nghĩ tới. Chương 11. Toàn bộ hương vị màu sắc bữa tối đều là món ăn Dương Châu đích thực. Dì Hi có phần cảm động. Cô không ngờ anh còn nhớ. Mẹ dì Hi là người Dương Châu,